Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 132 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Phát sinh rạn nứt với Thiên Vận Tử. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì Vương Lâm đã gần 100 năm trôi qua, hắn đã tu luyện những cái công pháp, những cái tiên pháp mà hắn đoạt được từ cái lão già kia. Sau đó thì hắn thực hiện cái hứa hẹn với Cổ Yêu, đó là giúp Cổ Yêu ở Cổ Yêu Bối La đi thôn phệ một cái Cổ Yêu ở thành khác, đó là Cổ Yêu ở Hỏa Yêu Quận. Sau khi trợ giúp thôn phệ xong thì lúc này Vương Lâm lại tiếp tục bế quan. Rồi lúc này Cổ Yêu Bối La mới hoàn thành lại cứ hứa hẹn ngược lại cho Vương Lâm, đó là tìm cái nơi mà của Chu Dật tiền bối hiện đang ở đó. Đó là ở trong một cái gì đó. Thì ở đây có 6 cái cửa ra vào, có 6 cửa vào mà chỉ có một cửa ra là ở Hỏa Yêu Quận thôi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này Cổ Yêu Bối La nói với Vương Lâm là chỉ có một cửa vào, chỉ có một cửa ra là ở Hỏa Yêu Quận thôi. Thì sau khi ông ta nói xong thì tay phải chụp về phía hình ảnh do những điểm sáng tạo thành lấp lánh kia. Hình ảnh tan vỡ, nhưng mà những điểm sáng dưới một trảo của người này lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một cái quả thủy tinh to như ngón tay. Sau đó, nó bị gã vung lên bay về phía của Vương Lâm. Cầm lấy dược ấy, thần thức của ngươi dung nhập vào là có thể mượn tầm mắt của ta tra xét tất cả trong triều tịch Thâm Uyên. Đây coi như là một phần lễ vật ta tặng cho ngươi sau khi chúng ta hoàn thành ước định. Vương Lâm tiếp nhận thủy tinh, ôm quyền, nói: Đa tạ Cổ Yêu tiền bối. Bộ dáng thanh niên gắt lắc đầu nói: Phải là ta cảm tạ ngươi mới phải chứ. Ngươi đi đi, ta muốn bế quan một thời gian. Vương Lâm đứng lên, nháy mắt biến mất phù ảnh, rời khỏi Long Đàm. Thân ảnh người thanh niên kia nhìn nơi Vương Lâm biến mất, trong mắt lóe ra yêu dị chi mang. Ta chỉ cần thời gian 100 năm liền có thể hoàn toàn dung hợp toàn bộ thức yêu còn lại. Đến lúc đó, Cổ Yêu Bối La ta liền có thể sống lại rồi. Cổ Ma Tháp già, cuộc chiến năm đó đã bị ngươi đoạt đi chiến quả. 100 năm sau, ta muốn nhìn xem ngươi khôi phục được bao nhiêu. Còn có tên tiểu tử kia nữa. Trong tâm thần hắn có khí tức của cổ thần. Khí tức này tuy nói rất nhạt, nhưng lại cực kỳ tinh thuần. Đối với Cổ Yêu bộ tộc ta và cổ ma mà nói, đây là thuốc bổ cực lớn mà. Chỉ có điều khí tức này càng tinh thuần, ta lại càng không dám nuốt vào. Thân ảnh thanh niên nghĩ tới một tia khí tức kia, tâm thần rung lên. Cổ thần, đó là bộ tộc vào lúc chia tách đã đạt được đại bộ phận lực lượng. Tia khí tức của tiểu tử này rất mạnh. Cổ thần lưu lại tia khí tức đó ít nhất cũng là bát tinh, thậm chí rất có khả năng đạt tới cửu tinh. Cửu tinh cổ thần, cho dù là ta liên thủ với cổ ma cũng chưa chắc có thể thắng được. Nếu mà hắn muốn giết ta, thực sự là rất đơn giản. Hơn nữa trọng yếu nhất, trong khí tức này có một luồng ý chí ẩn giấu cực sâu. Khi tiếp xúc liền có cảm giác run rẩy. Cảm giác này chỉ có dương tộc mới có thể như vậy thôi. Chính vì có một tia khí tức này, ta mới có thể mượn huyết dịch của hắn mà ngưng hình. Mà không lo lắng có thể khiến tâm thần tan vỡ. Lúc trước ta không có nói thật gì hắn, cho dù là có khí tức của cổ thần, nếu không có một tia ý chí của dương tộc kia cũng không thể khiến ta hóa hình. Ta và cổ ma tháp già có thể sống sót tới nay, cổ thần nhất định cũng có thể. Nếu ta nuốt vào khí tức của hắn, nhất định sẽ tự mình chôn xuống mầm tai họa sau này. Chẳng qua ta thì có thể chịu được cái phần hấp dẫn này, nhưng không biết là cái tên cổ ma tháp già kia có thể đồng dạng dẫn xuống được không đây. Triều tịch Thâm Uyên là một địa phương cực kỳ thần bí trong mảnh đất yêu linh. Nơi này liền là nguồn gốc của thủy triều ở bên ngoài. Vô số năm qua, đại lượng pháp bảo, tinh thạch, linh thú sau khi bị hút vào mảnh đất yêu linh

Khi hắn lấy thủy tinh tra xét từng phát hiện ở nơi này sinh trưởng một cây cổ thụ. Cây cây cũng không lớn, không thần kỳ, nhưng mà khi Vương Lâm lấy thủy tinh tra xét lại đột nhiên cảm thấy một loại nguy hiểm. Lúc này trong khi hạ xuống, ánh mắt hắn ngưng lại, đã nhìn thấy trên vách khe hở phía dưới có một cây khô xù xì nhiều người ôm, rễ của nó tản ra rậm rạp, trong đó hơn một nửa lơ lửng, phần còn lại cắm thật sâu vào trong vách khe hở. Vị trí sinh trưởng của nó có chút xảo diệu, vừa đúng là một cái chỗ trên khe hở. Những cái rễ cây buông xuống giống như bức rèm che khe hở lại. Cổ thụ như vậy ở trên đường đi không phải chỉ có một chỗ này mà là có 7-8 chỗ. Nhưng mà chỉ có một gốc cây này khiến Vương Lâm trong lòng cảm thấy nguy hiểm. Bỗng một vật tử quang lấp lánh ở trong khe hở kia lóe ra. Thoạt nhìn hình dáng giống như là pháp bảo. Không cần dùng thần thức tra xét, chỉ cần ánh mắt đã có thể nhìn thấy rồi. Tia tử quang đó phát ra một thanh phi kiếm cắm trên vách tường. Thanh phi kiếm có hình dạng rất cổ, nhưng lại mang tới một cảm giác sắc bén. Vừa nhìn đã biết là vật bất phàm. Đỗ Kiến liếc mắt để nhìn thấy tử quang kia, thần sắc khẽ động, thân hình lập tức dừng lại. Gã nhìn kỹ lại phi kiếm kia, thất thanh, nói: Thiên dân bội kiếm! Lời vừa dứt, thì ngay cả Triệu Y Huyên và Từ Phi cũng ngẩn người, thuận theo ánh mắt của Đỗ Kiến nhìn về phía khe hở kia. Vương Lâm lặng lẽ quan sát, lập tức thấy chỗ nữ tử nhu nhược gọi là Từ Phi nhìn không phải là cái khe kia, mà nàng nhìn không chớp mắt trên cây cổ thụ, hơn nữa trong mắt hiện lên một tia lãnh ý rất khó phát hiện. Đỗ Kiến hít sâu một hơi, nhìn phi kiếm bên trong cái khe kia, trầm giọng nói: Kiếm này ta được biết là bội kiếm của sư tôn ta Thiên Dẫn Tử. Sư tôn tổng cộng có 7 thanh bội kiếm, tặng cho thất hệ Thiên Dẫn Thất Tử làm pháp bảo. Nhưng trải qua vô số năm, tổng cộng có tam hệ bội kiếm thất tung. Gã nói tới đây, nhìn về phía Vương Lâm, trên mặt lộ ra vẻ do dự, nói: Dương sư đệ nè, ngươi đã nghe nói qua tung dân rồi chứ? Vương Lâm thần sắc như thường, gật gật đầu. Đỗ Kiến than nhẹ rồi nói: Khi tôn dân có được oai phong, ta chẳng qua chỉ là đệ tử tầm thường của Thiên Dẫn Tông thôi, vẫn còn chưa được sư tôn thu vào xích hệ. Nhưng mà thanh kiếm này để lại cho ta ấn tượng sâu sắc. Nó là tử hệ bội kiếm của sư tôn tặng sau khi tôn dân trở thành Thiên Dẫn Thất Tử. Ánh mắt của Vương Lâm nhìn về phía phi kiếm trong khe hở kia, không nói gì. Trong mắt Đỗ Kiến lóe lên hàn mang. Gã hướng về phía Mộ Dung Trác và Triệu Từ nhị nữ ôm quyền, nói: Mộ Dung huynh, Triệu sư muội, Từ sư muội, kiếm này là vật của Thiên Dẫn Tông ta và là tử hệ bội kiếm nữa. Hôm nay Đỗ mổ ở nơi này hướng ba người các vị xin chút thể diện. Kiếm này thuộc về Dương sư đệ ta có được không vậy? Hắn là đệ tử tử hệ của Thiên Dẫn Tông chúng ta, có được kiếm này cũng coi như là vật quy nguyên chủ, đồng thời nắm giữ nó, thân phận của hắn ở tử hệ lập tức khác biệt. Trong thanh âm của Đỗ Kiến lộ ra vẻ chân thành và cảm khái. Trong mắt Mộ Dung Trác tuy bình thường lạnh như băng, nhưng lúc này lại lóe lên một tia cổ quái. Gã nói ngắn gọn: Không sao. Triệu Y Huyên và Từ Phi cũng không có ý kiến gì. Đỗ Kiến nhìn về phía Vương Lâm, nói: Dương sư đệ nè, tu vi Đỗ mổ thấp hơn so với ngươi, nhưng mà ta nhập môn sớm hơn, gọi ngươi là sư đệ, không nên để ý nha. Bội kiếm này là vật của tử hệ các ngươi, sư huynh sẽ không đi đoạt đâu, cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào cướp đi. Nó là của ngươi. Đỗ mổ chỉ hy vọng kiếm này ở trên người của ngươi có thể phát ra hào quang giống như tôn dân năm đó vậy. Vương Lâm bình tĩnh nhìn Đỗ Kiến, người này thần sắc không có gì dị thường, mang theo mỉm cười ôn hòa. Như vậy thì đa tạ nha. Vương Lâm bật cười, hắn nhìn Đỗ Kiến giống như đang nhìn một đứa trẻ dùng quỷ kế thấp kém. Chẳng lẽ người này thực sự cho rằng mình là trẻ con 3 tuổi hay sao? Nụ cười của Vương Lâm rơi vào trong mắt của Đỗ Kiến, trong lòng của gã lập tức thầm kêu không ổn. Gã đích xác là xem thường Vương Lâm. Trong ý nghĩ của gã, tên nhà quê đến thiên vận tinh từ tinh cầu vứt đi này, nếu không nắm giữ vận may khiến cho người ta đố kỵ, thì làm sao có thể được thiên vận tử thu làm đệ tử chứ? Nơi đây, lúc trước gã từng tự mình tới qua một lần rồi, tuy nhiên gã cũng không phải là tự mình theo cửa vào đi xuống, mà khống chế một cái khôi lỗi, sau đó dung nhập thần thức rồi tiến vào. Ở trong này, con rối đã lọt vào công kích của cổ thụ, cảnh tượng đó dọa cho gã thật lâu cũng không dám bước chân vào Vân Vũ Sơn Hải. Sau khi tìm được mấy người Mộ Dung Trác thì lần này mới dám tiến vào. Gã tự tin Vương Lâm không nhận ra được ý nghĩ của mình, dù sao cổ thụ kia thoạt nhìn quá mức tầm thường, hơn nữa ở trên đường đi cũng đã từng xuất hiện một ít cổ thụ giống như vậy, đều không có tính công kích. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, loan đao bên trong chợt lóe lên mà ra.